Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 21. Bài kế hiểm, Ban Quyên một trận thành danh, ôm thù sâu, trần chẩn giữa đường cầu cạnh. Phần 2. Mọi người đi đến bờ sông, quả nhiên thấy nước đã rút xuống rất nhiều. Mực nước tại cột mốc cũng đã rút xuống một thước, cũng có nghĩa là ngang với tổng mức nước rút của 10 ngày trước cộng lại. Điền Kỵ ngẩng đầu nhìn trời, không một gợn mây, chỉ có phần mặt trời đang hắt ánh nắng chói chang xuống đầu. Tích Cương quay sang quân úy bên cạnh. Đã bao lâu không có mưa rồi? Khởi bẩm điện hạ, hơn một tháng rồi. Trời đang mùa nóng bức, đã hơn một tháng không một hạt mưa, nước sông rút nhanh cũng là điều dễ hiểu. Tích Cương gật đầu, nhìn sang Điền Kỵ, nhưng lại thấy Điền Kỵ giao thích đôi mày, mắt nhìn chầm chầm xuống dòng sông, liền gọi Điền tướng quân. Điền Kỵ chỉ vào dòng sông, điện hạ nhìn xem, nước sông rất đục. Tích Cương nhìn kỹ, quả nhiên nước sông đục ngầu, thì băn khoăn hỏi, nước sông đục với không đục thì có liên quan gì? Khởi bẩm điện hạ, Điền Kỵ đáp, nước sông rút nhanh, lại đột nhiên vẫn đục, chỉ có một nguyên nhân, đó là đang có người xây đập ở thượng lưu, muốn dùng dòng nước nhấn chìm chúng ta. Tích Cương thất kinh, nếu như vậy, chúng ta phải đối phó thế nào? Điện hạ yên tâm, Điền Kỵ cười nhạt, nước đến thì đất chắn. Cho dù người ngụy có đắp đập, phi thần cũng có cách đối phó. Rồi quay sang viên thâm quân bên cạnh, nhanh chóng phái người lên thượng lưu, thăm thính xem phải chăng có người đắp đập. Thăm tướng phân lệnh, gấp rút chạy đi. Cho đến nửa ngày, thám mã đã trở về bẩm báo. Báo ở khoảng 20 dặm phía thượng lưu, quả nhiên có người ngụy, khu chiên gò trống, chặn sông đắp đập. Điền Kỵ hỏi rõ về địa điểm đắp đập. Là những người nào? Thám mã đáp, tất cả đều là dân đinh. Nghe họ nói, hoa màu trong ruộng đã khô héo. Lý trưởng muốn họ đắp đập ở đó để dẫn nước vào ruộng. Tiếp tục thám thính, thám mã vâng lệnh, lui ra khỏi trướng. Tích Cương chào mày nói, Điền tướng quân, người ngụy cho đắp đập ở nơi hiểm yếu này, cho dù là dân đinh, chúng ta cũng nên đề phòng. Điền Kỵ cười nói, điện hạ yên tâm, nếu người ngụy muốn chặn nước dìm chúng ta, tuyệt đối sẽ không hành động giữa ban ngày ban mặt, càng không để cho dân đinh nhúng tay vào. Hơn nữa, cho dù có xây đập, cũng không thể lựa chọn ở vị trí đó được. Phi thần đã đích thân tới đó kiểm tra, sông rộng nước sâu, chỉ với sức của mấy trăm người, đừng nói là ba ngày, cho dù là 10 ngày cũng không thể đắp xong. Ba quân của ta vượt sông chưa quá nửa ngày. Đợi khi họ xây đập xong, e rằng đại quân đã đến Đại Lương rồi. Tích Cương nghe nói có lý, gật đầu nói, ừ, nếu vậy thì tốt. Có người ngụy ngăn chặn thấy nước, ta lại càng dễ qua sông. Đang lúc trò chuyện, tiếp bờ sông đối diện đột nhiên có tiếng người huyên náo. Một lát sau, tham tướng vào bẩm báo. Báo, quân ngụy điều binh khiển tướng ở sau bờ đê, dường như đang diễn tập thế trận. Điền Kỵ rất thích quan sát thế trận. Nghe tin báo lập tức lên đài quan sát. Đài quan sát đã được Điền Kỵ ra lệnh, sửa sang lại. Không những cao hơn trước 3 trượng, trên đỉnh còn có một cọc gỗ cao 2 trượng. Trên đầu cọc gỗ có lắp một con lăng. Điền Kỵ trèo lên đỉnh đài, ngồi vào trong giỏ treo, mấy tên lính phía dưới ra sức kéo dây thừng. Con lăng liền kéo giỏ treo lên đến đỉnh cột cổ. Điền Kỵ giống như đang treo lơ lửng giữa không trung. Thị lực của Điền Kỵ vốn rất tốt, nay lại được đứng trên cao phóng mắt nhìn đi, thoáng chốc đã quan sát thấy toàn bộ tình hình phía bờ đối diện. Sau bờ đê, thấy cờ bay phấp phới, vô số binh mã chạy qua chạy lại, hệt như con thôi. Điền Kỵ nhìn suốt nửa canh giờ, cuối cùng cũng nhận ra một chút đầu mối. Đón rằng người ngụy đang bày trận nhãn tường. Trận nhãn tường có hình chữ nhân, trông giống như bầy chim nhạn bay trên trời, dùng cung nỏ thương làm binh khí chủ yếu, thích hợp phòng ngự ở vùng bằng phẳng dốc. Điền Kỵ lại nhìn thêm một lúc, thấy thế trận không có gì biến hóa, liền mỉm cười ra hiệu hạ xuống. Ngày hôm sau khi trời vừa sáng, từ phía bờ đối diện lại có tiếng người hô ngựa hí. Điền Kỵ tiếp tục lên giỏ treo, thấy đối phương đã đổi thế trận. Thoại nhìn đã biết là trận loan nguyệt hình trăng khuyết. Binh lực được bố trí theo hình vòng cung, phải trái đối xứng, phần trăng khuyết dày hơn ở giữa, có lợi cho phòng thủ. Hai đỉnh trăng nhọn ở hai bên có lợi cho tấn công từ hai cánh. Thấy thế trận của đối phương vẫn không có gì biến hóa, bèn ra hiệu thả xuống. Trở về trại, Tích Cương ra ngoài trướng đón. Hỏi, bàn quyên cho tập trận gì vậy? Điền Kỵ đáp, nhìn thấy trận cũng rất bình thường, Hôm qua là trận Nhãn Tường, hôm nay chuyển sang trận Loan Nguyệt. Tích Cương cũng hiểu sơ qua về trận thế, thấy Điền Kỳ báo tên thế trận, lập tức cảm thấy yên tâm, nhưng miệng vẫn nói: Bàng Nguyên đã dám thách đấu trận, chắc chắn cũng có một số thủ đoạn, tướng quân phải cẩn thận, đề phòng. Điền Kỳ cười nói: Điện hạ có điều không biết, hành binh bố trận không phải trò trẻ con. Đó là hợp lực, nếu muốn đạt đến công phu thật sự, không phải chỉ 5-3 ngày là có thể thành công. Quân ngụy liên tiếp bại trận, tướng quân trên dưới hỗn loạn, quá nửa bị thương. Nếu muốn bố trận, chắc chắn sẽ phải chấp phá. Bất kể là trận nào, chỉ cần chấp phá sẽ trở thành một đám ô hợp. Hơn nữa, Bàng Quyên mới đến doanh trại, chưa lập được chút công trạng nào mà lại phát hiệu lệnh. Mọi người chắc chắn sẽ không phục. Tướng không phục được quân là điều đại kỵ trong dụng binh. Làm sao có thể thành thế trận được? Tích Cương thấy Điền Kỵ nói có lý, nên càng thấy yên tâm. Cùng Điền Kỵ cười cười nói đi vào đại trướng, bàn cách phá địch. Sáng sớm hôm sau, bầu trời không một gợn mây, trên bãi sông gió nam lồng lộng, khiến người ta tâm thần sảng khoái. Vì sắp lâm trận kịch chiến, nên phần lớn tướng sĩ đều suốt đêm không ngủ. Trời còn chưa sáng đã mặc giáp cầm thương, nay nịch gọn gàng, đi đến bờ sông, so tay dậm chân, chuẩn bị vượt qua tế thủy, giết địch lập công. Điền Kỵ phái người tiếp tục kiểm tra tế thủy, tin báo về nói rằng lại cạn hơn một thước so với ngày hôm qua, chỗ sâu nhất cũng chỉ đến rốn. Đừng nói là người, ngay cả chiến xa cũng có thể nhanh chóng vượt qua. Điền Kỵ khẽ chau mày, nhưng lập tức lại giãn ra. Thế nước như vậy, ba quân vượt sông sẽ không mất quá nửa canh giờ. Cho dù là thượng lưu xả nước, thì khi nước chảy đến đây, cũng đã muộn rồi. Ba quân chỉ cần vượt được qua sông, chiến thắng đã nắm chắc đến 9/10. Vì vậy, Điền Kỵ cũng chẳng cần bày ra những thuật kỳ công như đánh lén, đánh phu hồi, mà chỉ muốn mặt đối mặt quyết chiến với quân ngụy một trận, để quân ngụy phải thua tâm phục khẩu phục. Mặc dù trời đã sáng, nhưng còn lâu mới đến thời gian Bàng Quyên hẹn đấu trận. Điền Kỵ ngẫm nghĩ một thoáng, rồi để chắc chắn hơn, lại cùng Tích Cương lên đài quan sát. Lên đến đài quan sát, Điền Kỵ tiếp tục ngồi vào giỏ treo như ngày hôm trước. Trong ánh ban mai, Điền Kỵ phóng mắt dõi ra xa, thấy quân ngụy đã bày sẵn trận thế dọc theo bờ sông. Điền Kỵ quan sát kỹ lưỡng một hồi, phát hiện trận này đã khác so với hôm qua. Hình giống như con hổ mọc thêm cánh. Đầu hổ thò xuống sông, đuôi hổ đặt ở sau đê, dường như còn hơi chuyển động. Điền Kỵ quan sát một lúc, chậm rãi trở xuống. Tích Cương vội hỏi: Điền Tức Quân, quân ngụy bày trận gì vậy? Khởi bẩm Điền Hạ, Điền Kỵ đáp, hôm nay đã chuyển thành trận hổ dực. Đây là trận pháp thượng cổ, đúng là có một số thủ đoạn. Tích Cương ngạc nhiên, vậy phải phá thế nào? Điền Kỵ cười nói, Điền Hạ yên tâm, tất cả đều chỉ là mẻ bên ngoài. Vi thần đã biết trận này, tự sẽ có cách phá giải. Rồi quay sang tham quân, truyền lệnh, ba quân dàn thành trận long đằng, miệng rồng đối với đầu hổ. Nghe tiếng trống thì qua sông. Tham quân vâng lệnh, quay người đi truyền lệnh. Một lúc sau, bốn vạn đại quân cùng hàng ngàn chiến xa của quân Tề đã sắp xếp thành trận thế đằng long, dàn ở ven bờ. Thấy giờ mạo đã đến, Điền Kỵ vòng tay nói với Tích Cương, vi thần xin đi phá trận trước, đợi sau khi bắt được Bàng Quyên, công chiếm hoàng trì, sẽ lại nghênh tiếp Điện Hạ. Tích Cương đáp lễ, chúc đại tướng quân mã đáo thành công. Điền Kỵ bước lên chiến xa, rút bảo kiếm, vung về phía trước. Bờ bắc tế thủy lập tức trống nổi dồn dập, bốn vạn đại quân theo trận hành long đằng tiến xuống lòng sông, chỉ rộng chừng vài dặm, thoáng chốc thiên quân vàng mã đã tràn xuống lòng sông, bọt nước mờ mịt, khi thế hùng hồn. Thấy quân Tề đã sắp tới giữa dòng, trận quân ngụy không những không tiến xuống bãi sông mà ngược lại còn lui về phía sau 300 bước. Điền Kỵ đang băn khoăn thì viên quân úy lần trước gửi chiến thư lại tiếp tục phi ngựa tới bờ sông, lớn giọng nói với Điền Kỵ, người Tề nghe rõ đây, đại tướng quân có lệnh, quân lính đại ngụy là đội quân nhân nghĩa, không đánh úp trong lúc qua sông, các ngươi có thể an tâm qua sông, sau khi thành trận sẽ quyết chiến. Rõ ràng là tỏ vẻ khinh miệt công khai đối với người Tây. Điền Kỵ bừng bừng giận dữ, lập tức đánh ngựa sủi xe, dẫn đầu lao về phía bờ đối diện. Các tướng nhìn thấy, ai cũng dũng khí dâng trào, tranh nhau đi trước. Chưa tới một khắc, đội quân tiên phong đã vượt qua tế thủy, vẫn theo trận thế long đăng, dàn quân dọc theo bờ sông, miệng sông đối diện với đầu hổ. Quân ngụy tiếp tục lùi lại 100 bước, chừa cho người Tây phần bãi sông rộng lớn hơn nữa. Đợi sau khi ba quân nước Tề đều đã qua sông, hình thành thế trận, hai bên đồng thời nói trống. Dứt một hồi trống, chủ tướng hai bên tuân theo lễ tiết, lễ trước đánh sau. Cả hai đều đánh chiến xa lên trước trận, đứng cách nhau một tầm tên bay. Bàng Nguyên vòng tay nói, tại hạ Bàng Nguyên, xin chào Điền đại tướng quân. Điền Kỵ với vòng tay đáp lễ quấy quá, rồi trỏ mũi thương về phía trận quân ngụy. Trận mà bàn tướng quân bày ra giống như trò trẻ con, vậy mà cũng dám đấu trận với bản tướng sao? Bàng Nguyên đáp lễ, Bàng Nguyên xin nói trước, chỉ cần đại tướng quân nhận ra được trận này, Bàng Nguyên lập tức bó tay chịu trói, mặc cho đại tướng quân trị tội. Điền Kỵ cười lớn một tràng, bàn tướng quân thật thú vị, đây là trận hổ dực, vốn là trò của trẻ con ở đất Tây, có gì khó đâu. Nghe thấy ba chữ trận hổ dực, Bàng Nguyên bật cười vang, sau đó khẽ vung tay. Trong trận của quân ngụy lập tức cờ xí rập trời, gốc trận nhanh chóng di chuyển, hai cánh hổ biến mất, đầu hổ thu lại, chẳng ra hình thù gì, không thể nhận ra là thế trận nào. Thấy thế trận mới đã hình thành, Bàng Nguyên lại vòng tay nói với Điền Kỵ, e rằng đại tướng quân đã nhìn lầm rồi. Trận này không gọi là trận hổ dực, vì lúc nãy có chút biến hóa, nên Bàng Nguyên cho đại tướng quân thời gian một khắc để quan sát. Nếu đại tướng quân trong vòng một khắc có thể biết được trận này, Bàng Nguyên sẽ giơ tay chịu trói như lời hứa, tùy ý đại tướng quân trị tội. Bàng Nguyên nói xong, lập tức quay ngựa trở về trong trận, đặt một chiếc đồng hồ cát trước trận, bắt đầu tính giờ. Điền Kỵ nộ hỏa ngùng ngục, nhưng lại không thể phát tiết, đành phải quay ngựa trở về trận, trèo lên một cỗ xe cao, đặt chế, quan sát thấy trận quân ngụy. Quả nhiên thấy trận này vô cùng quái dị, hoàn toàn không thể nhận ra. Điền Kỵ còn đang vắt óc suy nghĩ, thì thời gian đã hết. Bàng Nguyên đánh xe ra trước trận, vòng tay nói với Điền Kỵ, Điền đại tướng quân, đã hết một khắc, có biết là trận gì không? Điền Kỵ nói tiếng thiên hạ vì tài bài trận, nhưng lúc này, đứng trước thấy trận hai quân, đối mặt với tướng sĩ của hai bên, ngay cả trận thế của một kẻ vô danh cũng không biết, nhất thời thấy mất mặt, vừa thẹn vừa tức. Mặc dù khó xử, nhưng vẫn không đánh mất phong độ đại tướng quân, lập tức đánh xe lên trước, hơi vòng tay mà nói, trận này quái dị, tài hạ không biết. Xin hỏi Bàng tướng quân, bài trận gì vậy? Bàng Nguyên đáp lễ, trận này do đích thân Ngô Khởi tướng quân bày ra. Đại tướng quân không biết cũng là chuyện đương nhiên. Ngô Khởi tướng quân đích thân bày ra sao? Điền Kỵ ngẩn người, trầm tư hồi lâu, ngẩng đầu nhìn Bàng Nguyên. Bàng tướng quân chớ lừa ta, Ngô Khởi tướng quân đã quá cố nhiều năm, làm sao có thể bày trận này? Hơn nữa, tất cả những trận Ngô Khởi tướng quân đã bày, tại hạ đều biết cả, nhưng chưa từng gặp trận này. Bàng Nguyên cười lớn, thế gian rộng lớn, chẳng có gì là không thể. Việc mà đại tướng quân không biết, đâu chỉ có cái này. Ngô Khởi tướng quân trong mơ đã ban cho tại hạ binh thư, truyền cho kỳ trận, đại tướng quân sao có thể biết được? Điền Kỵ thầm giật mình, cũng vì cảm thấy hiếu kỳ, nên thoát ngẫm nghĩ một lát rồi vòng tay nói, xin hỏi Bàng tướng quân, đây là trận gì? Bàng Nguyên lại cười lớn một tràng, cười xong mới nói, trận này tên là trận phân rùa, chuyên dùng để bắt sống Điền đại tướng quân. Thì ra, Bàng Nguyên cũng là một kẻ mưu mô, biết Điền Kỵ tinh thông trận thế, liền nhớ lại bức hình kỳ quái do Trương Nghi cấu kết với Tô Tần, vẽ ra để lừa mình khi còn ở trong quỷ cốc, lập tức nảy ra một kế, rồi bày trận y theo hình đó. Còn về việc dùng đến phân, cũng là chủ ý nảy ra khi Bàng Nguyên nhớ đến cái lần vì tìm kiếm binh thư mà vấp phải đống phân lợn trong hốc cây. Trận rùa ấp trứng vốn do Trương Nghi vẽ ra, căn bản chỉ là một hình vẽ bậy, Điền Kỵ làm sao có thể biết được? Bàng Nguyên vừa nói ra tên trận, đến bản thân cũng không nhịn được, liền bật cười sằng sặc, rồi quay ngựa trở về trong trận. Điền Kỵ dễ đâu chịu được nỗi xí nhục này, mặt mũi tím tái, rút kiếm quát lớn, tên nhảy Bàng Nguyên, hãy xem bản tướng bắt người như thế nào, rồi quay sang tay trống, nổi trống. Trống trận nổi lên dồn dập, quân tề hô dậy đất, thế như nước lũ, ồ ạt xông về phía trước, võ binh phía ngụy có vẻ không chống đỡ nổi, vội vã rút lui. Hàng vạn quân Tây lao vào trong trận quân ngụy, tựa như vào chỗ không người. Điền Kỵ ngẩng đầu vung thương, thúc giục tướng sĩ xông lên truy kích. Hàng vạn đại quân đã sắp lên tới bờ đê, đột nhiên thấy trong rừng cây hòe dọc đê khói trắng bốc lên ngùn ngụt, lửa khói ngút trời. Mùa này gió đông nam đang thổi mạnh, gió thổi khởi động nhanh chóng ập lại cơn. Nhìn thấy khói trắng, binh sĩ ngụy đang rút lui, vội vã rút ra tấm sa mỏng để giấu sẵn trong tay áo, trùm kín lên đỉnh đầu, mặt cúi xuống phủ phục trên đất. Quân Tề đang lúc ngỡ ngàng, khói trắng đã đến, chớp mắt đã trùm kín toàn bộ bãi sông. Điền Kỵ đột nhiên cảm thấy hai mắt cay xè, Lúc này mới biết là trúng kế, vội vàng lui quân, nhưng đã không còn kịp nữa. Bỗng chốc, binh sĩ cay mắt dụi lấy dụi đẩy, người chiến thảm thiết, hí vang, hàng vạn đại quân lập tức trở thành người mù ngựa loa, di chuyển loạn xạ, nháo nhào đâm sầm vào nhau trên bãi sông. Khói trắng vừa bay qua, người Ngụy thình lình nổi trống, binh lính đang rút lui lập tức quay lại, thẳng tay chém giết. Quân Tây đã không còn sức chống trả, không đánh tự loạn. Hàng ngàn chiến xa, hàng ngàn chiến mã, hàng vạn binh tốt chen chúc trên bãi sông rộng chỉ chừng hai dặm, người chen kẻ đẩy, người dẫm kẻ đạp, chết trận, bị thương nhiều không đếm xuể. Đúng vào lúc này, đột nhiên lại thấy có mùi hôi thối theo gió bay tới. Người Tây còn chưa hiểu rõ nguyên nhân, đã thấy nước phân thối hoắc, hắt tới xối xả, dính khắp mình mẩy tay chân. Phân đã bị người Ngụy khuấy sệt như hồ, vừa thối vừa trơn trợt. Lỡ dính vào tay, đến giáo mát cũng không cầm chắc. Lại còn rất nhiều quân sĩ vì không nhìn thấy nên chạy lầm vào trại quân Ngụy, hoặc bị chém chết, hoặc bỏ vũ khí đầu hàng. Tướng sĩ quân Ngụy hò hét vang trời, càng đánh càng hăng. Điền Kỵ kinh hãi, không còn điếm xỉa tới đôi mắt cay xè, nhảy xuống chiến xa, cướp đường bỏ chạy, nhưng chưa chạy được mấy bước đã rú lên thảm thiết, cả người rơi xuống hố sâu. Trong hố, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, rặt những phân. Điền Kỵ than một tiếng, đưa kiếm lên định tự sát, nhưng lại bị Phạm Tiêu phục sẵn bên miệng hố, vung câu liêm, đánh rơi thanh kiếm. Tiếp sau đó, cả một đám đông lính Ngụy xúm lại, cùng vung câu liêm, móc chặt lấy áo giáp, kéo Điền Kỵ lên trên miệng hố, không chút chần chừ dùng dây trói nghiến lại. Nhìn thấy Điền Kỵ khắp người nhơ nhớp những phân, hai mắt nhòe nhạt, bị dây thừng trói chặt, tướng sĩ quân Ngụy càng thêm hưng phấn, đồng thanh hô lớn: "Phạm tướng quân đã bắt sống được Điền Kỵ rồi, Phạm tướng quân đã bắt sống Điền Kỵ rồi." Nghe thấy tiếng hô, quân Tây càng thêm kinh loạn, những kẻ mắt chưa bị thương cố gắng dắt những kẻ mắt lò chạy trở về sông Tế Thủy. Quân Tây ở phía bờ đối diện nhìn thấy tình thế bất lợi, lập tức nhảy xuống sông tiếp ứng. Thoáng chốc, ở cả hai bờ Tế Thủy, quân Tây đã ồ ạt tràn xuống lòng sông như bầy vịt dẫn nước. Thấy quân Tây xuống nước, quân Ngụy không những không lui, ngược lại còn tìm cách dồn ép đám lính Tề còn ở bên bờ chưa nhận ra phương hướng quay trở xuống sông. Vì nước sông không sâu nên quân Tề xuống nước còn chạy thục mạng được thêm một đoạn. Chạy được một lúc, thấy quân Ngụy không đuổi theo nữa, quân Tề cũng thấy yên tâm phần nào, vội vàng ngâm mình xuống nước, người rửa mắt, kẻ vũ quân hoặc rửa vết thương. Thoáng chốc, trên mặt sông rộng lớn đã kín đặt bóng người, dòng nước trong veo nhanh chóng phẫn đục màu phân và máu. Các tướng sĩ vừa ngâm mình trong nước rửa rái, vừa chửi rủa quân Ngụy thủ đoạn đê hèn, thắng không oanh liệt, kẻ mắng người chửi ồn ào, chẳng ai chú ý tới tiếng nước ầm ầm đang từ thượng nguồn đổ tới. Đến khi có kẻ nhìn thấy một ngọn sóng lớn cuồn cuộn kéo về thì đã quá muộn. Cách đó 30 dặm về phía thượng lưu, dòng nước đã được chặn suốt hai ngày nay, giờ ồ ạt xả xuống thế như trâu lòng, chớp mắt đã tràn đầy nửa lòng sông. Đáng thương cho hàng vạn quân Tề lại gặp phải kiếp nạn, quẫy đạp điên cuồng trong dòng nước sâu hơn trượng. Chưa đến nửa tuần hương, trên suốt mấy chục dặm mặt sông về phía hạ lưu, xác chết lập lờ đen kín mặt nước, tình cảnh thê thảm không xiết kể. Nước lũ vừa ào qua, quân Ngụy nhanh chóng vượt sông, toàn lực truy kích số quân Tề còn sót lại. Quân Ngụy truy sát đương hăng, đột nhiên nghe thấy tiếng chiên thu quân, quân Ngụy đành phải lui quân. Các tướng không hiểu, đua nhau đánh ngựa tới chỗ Bàn Quyên, lên tiếng hỏi: "Chúng tôi đang định bắt sống Điền Tích Cương, đại tướng quân sao lại gõ chiên?" Bàn Quyên cười nói: "Binh tướng đại Ngụy là đội quân nhân nghĩa, sao có thể đuổi cùng giết tận?" Nhưng các tướng chẳng ai cười nổi, chỉ nhìn Bàn Quyên với ánh mắt đầy hoài nghi. Bàn Quyên thu nụ cười lại, nói với Trương Mạnh: "Trương tướng quân, tướng quân dẫn 5.000 quân đi thu dọn chiến trường, bắt sống những tên còn lại, rồi quay sang thăm quân. Truyền lệnh cho các bộ quân, người không cởi giáp, ngựa không tháo yên, cuốn cờ im trống, cùng tiến về triều ca." Lúc này các tướng mới hiểu ra nguyên nhân gọi chiên thu quân, ai nấy đều phấn khởi, đồng thanh hô lớn: "Mạc tướng tuân lệnh." Vừa dứt lời, ba quân tướng sĩ lập tức quay ngựa, lao như bay về phía cửa Túc Tư, thế như gió giật sấm rền. Ba ngày sau, tại chính điện trong vương cung Đại Lương của đại Ngụy, Tư đồ Chu Y tay cầm hai bàn chiến báo, cao giọng bẩm tấu: "Khởi bẩm bệ hạ, đại tướng quân Bàn Quyên đã đại thắng ở Hoàng Tri, chém đầu 1.500.000 quân địch, diêm chết 2.500.000 tên, bắt sống 1.3210 tên, bắt sống tướng Tây Điền Kỵ, truy đuổi thái tử nước Tây Điền Tích Cương, khiến tàn quân thục mạng chạy trốn, lại đại thắng ở Triều Ca, chém đầu 1.300.000 600 tên, bắt sống 6.550 tên, đánh đuổi tướng Triệu Phụng, Dương Quân. Tàn quân bỏ chạy tháo thân, hai nước Tần Hàn đang xâm phạm biên giới nước ta, hay tin đều kinh sợ lui quân. Chu Y vừa tấu xong, Ngụy Hệ Vương đã vỗ mạnh tay xuống bàn, tốt quá. Nỗi lo lắng trong lòng quả nhân cuối cùng cũng đã được trút bỏ. Chu Ái Khanh, có vi thần xây đài mừng công cho đại tướng quân, cả nước ăn mừng 3 ngày, đại xá thiên hạ, vi thần lĩnh chỉ. 10 ngày sau, bàn quyên Khải Hoàng trở về, Ngụy Hệ Vương ra tận ngoài thành 30 dặm nghênh đón, mời bàn quyên cùng lên xe kiệu. Dân chúng Đại Lương đứng vào khay bên đường chào đón, người đông nghìn nghịch, cùng nô nức theo bàn quyên đến tận trước đài mừng công vừa mới hoàn thành. Trước đài tiếng trống tiếng nhạc vang trời, Ngụy Hệ Vương ngồi ngay ngắn trên cao, bàn quyên cùng các tướng đi tới trước đài khấu đầu hô: Mạc tướng khấu kiến bệ hạ, chúc bệ hạ vạn tuế vạn tế, vạn tuế vạn vạn tuế. Ngụy Hệ Vương nhìn bàn quyên uy phong lẫm liệt, sức đổi hài lòng, chìa tay nói: Ái Khanh bình thân. Bàn quyên nói lớn: Tạ ơn bệ hạ. Đại tướng quân nghe chỉ, có Mạc tướng, đại tướng quân xây chuyển nguy cục, đánh lui cường địch, công ngang nhật nguyệt, thưởng 500 lượng vàng, 100 tấm lụa gấm, 50 nô bọc. Đa tạ long ân của bệ hạ. Ngụy Hệ Vương nhìn lướt qua bảng danh sách những tướng sĩ lập công được thưởng. Các tướng sĩ còn lại, quả nhân thuận theo thỉnh cầu của đại tướng quân, sẽ dựa theo công lao, lớn nhỏ, tất cả mọi người đều được ban thưởng. Các tướng dập đầu, đa tạ long ân của bệ hạ. Ngụy Hệ Vương tiếp tục ban chỉ: Thượng Khanh Trần Chẩn hãm hại Trung Lương, coi mạng người như cỏ rác, tội đáng tru di. Nhưng gian tặc đã sợ tội bỏ trốn, để chính đốn pháp kỷ, chuẩn theo bản tấu của Chu Tư Đồ, tru di cả nhà Trần Chẩn, lăng trì quản gia Thích Quang, hộ vệ Đinh Tam, tịch thu toàn bộ tài sản của Trần Chẩn, nộp vào quốc khố, phủ đệ giao lại cho đại tướng quân bàn quyên sử dụng. Bàn quyên dập đầu, đa tạ long ân của bệ hạ. Ngày đêm hôm đó, bàn quyên đi đến hình ngục, tới gian tử lao ngày trước từng giam giữ mình và Tôn Tân, nhìn thấy Thích Quang, Đinh Tam đều mang gông xiềng, sắc mặt xám ngoét như người đã chết. Bàn quyên liếc xéo Thích Quang, cười nhạt một tiếng: Hơ, đây chẳng phải là Thích gia ư? Thích Quang thường ngày dựa vào thế của Trần Chẩn để dịu dõ dương uy, bây giờ xa cơ đến nước này, biết rằng đã không còn đường sống, song nô tài vẫn chỉ là nô tài. Nhìn thấy bàn quyên, biết rõ có cầu xin cũng vô dụng, nhưng Thích Quang vẫn lết hai đầu gói đến trước mặt bàn quyên, tự bạc tay mình: Bàn đại tướng quân, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết. Bàn quyên nhìn ông ta chỉ nhếch mép cười, đợi đến khi ông ta đánh mệt rồi mới nói: Đánh tiếp đi, người đáng chết lắm. Thích Quang hốt hoảng lại lết mấy bước lên phía trước, quỳ xuống dưới chân bàn quyên: Đại tướng quân, đại nhân không chấp tiểu nhân, đại tướng quân đại nhân đại lượng, giơ cao đánh khẽ, xin hãy tha cái mạng cho tiểu nhân. Tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa cho đại tướng quân, để báo đáp ơn tái sinh. Bàn quyên thở dài, than một câu: Than ôi, thật không thể ngờ, thời thế thay đổi, ngay cả Thích gia cũng phải quỳ xuống xin tha mạng. Rồi quay sang Bạch Hổ: Bạch huynh đệ, Thích gia đã quỳ xuống cầu xin, bàn mẫu cũng không thể không nể mặt. Đến ngày lăng trì, 300 nhát dao từ cổ trở lên không cần xẻo nữa, giữ lại cho ông ta cái đầu nguyên vẹn, để tránh khi cúng tế làm cha ta sợ hãi. Thích Quang ngã lăn xuống đất chết dứt. Bàn quyên cười nhạt một tiếng, giơ chân đá ông ta vào góc tường, đưa mắt nhìn sang Đinh Tam hỏi: Đinh kia, Thích gia đã quỳ rồi, cớ sao ngươi không quỳ? Vì đã có Thích Quang làm cương nên Đinh Tam biết cầu xin cũng vô ích, quyết tâm giữ lấy thể diện nam nhi, liền cân cậu nói lớn: Họ bàn kia, hôm nay rơi vào tay ngươi, Đinh gia đã biết không còn đường sống, muốn giết cứ giết, viết lại làm gì? Bàn quyên gật đầu cất giọng lạnh lẽo, nói ra được lời này coi như ngươi cũng đáng mặt nam nhi. Quay sang Bạch Hổ: Bạch huynh đệ, hắn là một hảo hán, xương cứng da dày, hay là chuyển 300 nhát dao của Thích Quang sang cho hắn. 3.600 dao cộng thêm 300 dao, tổng cộng 3.900 nhát, nhớ kỹ, sau khi xẻo xong tiếp tục moi tim, khi moi tim, tim của hắn nhất định phải còn đập. Tại hạ muốn dùng trái tim sống của hắn để cung tế tiên phụ. Điền Tích Cương dẫn đám tàn binh bại tướng tháo chạy thục mạng, thất thiểu thảm bại trở về Lâm Tri. Tề Y Vương đang dùng cơm nghe được tin dữ, kinh sợ đến nỗi cả một miệng cơm mắc nghẹn ngay cổ họng, mặt mũi tím tái. Điền Tích Cương vội chạy tới, vừa so ngực vừa đấm lưng, thấy Tề Y Vương vẫn chưa thở được, cuốn quýt đến nỗi chỉ biết quỳ xuống khóc róc lên. Thái y vội vàng đến nơi, sau một hồi cứu chữa, cuối cùng Tề Y Vương cũng đã từ từ thở được, miệng bật ra tiếng kêu bàn quyên. Tích Cương bước lại gần, đang định đỡ Uy Vương, nhưng lại bị Uy Vương đưa tay gạt ra. Uy Vương không mang tới long thể, vội vã trở vào trong cung. Các trọng thần triều đình như tướng quốc Châu Kỵ, thượng đại phu Điền Anh biết được hung tin cũng nhanh chóng đến cửa cung, đứng bên ngoài đợi ý kiến. Uy Vương quả nhiên tuyên triệu, mấy người khâu kiến. Uy Vương thần sắc nhợt nhạt nhìn các đại thân, hồi lâu vẫn không nói được lời nào. Đám trọng thần không thể đứng lên, đành phải giữ nguyên tư thế quỳ sụp, mặt dán xuống đất, mong chọng lên trời thi gan với Uy Vương. Bóng nắng ngoài cửa đã dịch chuyển đến hơn một tấc, cuối cùng Uy Vương cũng thở dài than ôi, tâm huyết hơn 10 năm của quả nhân đã tan tành chỉ trong phút chốc. Nghe thấy lời này, đám Châu Kỵ đâu còn dám lên tiếng, lại càng chống mong cao hơn, đến thở cũng không dám thở mạnh. Tề Uy Vương xua tay, chư vị ái khanh, các khanh bình thân. Đám trọng thần lúc này mới tạ ơn, từ từ đứng dậy, chậm chạp bước tới trước bàn ngồi xuống, cùng đưa mắt nhìn vào Uy Vương. Uy Vương nhìn chúng thần một lượt, lại thở dài, chậm rãi nói, hôm nay thảm bại, tất cả đều là lỗi của quả nhân. Châu Kỵ bẩm tấu, vi thần cho rằng thất bại ở Hoàng Trì không phải là lỗi của bệ hạ, mà là lỗi của một mình Điền tướng quân. Điền tướng quân tự cậy mình là danh tướng trong thiên hạ, sau mấy trận thắng nhỏ đã kiêu ngạo khinh địch, nên mới dẫn tới nỗi nhục này. Uy Vương lại thở dài, việc đã đến nước này, là ai sai cũng chẳng có gì khác biệt, chư vị ái khanh. Chúng thần đồng thanh, có vi thần, các khanh hãy bàn bạc xem, bây giờ phải xử trí thế nào cho thỏa đáng. Chúng thần quay mặt nhìn nhau, bệ hạ, Châu Kỵ tấu. Vi thần cho rằng, đã có mở đầu thì phải có kết thúc. Mặc dù quân ta thất bại, nhưng quốc thế không bị tổn thương nghiêm trọng. Quốc khố vẫn đầy, tiếp tục chiêu mộ 10 vạn đại quân, cũng chẳng phải việc khó. Ngược lại, hãy nhìn nước Ngụy chinh phạt liên miên, sớm đã giàu cạn lửa tan. Nay chỉ với sức một mình bàn quyên, chẳng qua cũng chỉ là châu chấu đá xe. Theo kế của vi thần, bệ hạ có thể tiếp tục phát đại quân, lựa chọn tướng tài, quyết một trận thư hùng với Ngụy. Bệ hạ, không được, thượng đại phu Điền Anh vội can. Quan sát toàn bộ quá trình, bàn quyên là người giỏi mưu kế, dùng binh kỳ quái. Đồng thời sau khi đại thắng, còn tha cho đại quân ta không truy đuổi, mà quay sang vượt đường Trường tập kích Triệu, khiến Phụng Dương quân không kịp đề phòng, xích chút nữa đã bị bắt sống. Bàn quyên dụng binh tới mức này, tuyệt đối chẳng phải hạng tầm thường. Tề Y Vương hít vào một hơi dài, gật đầu nói, ái khanh nói rất đúng, sau trận này mới biết, bàn quyên thật sự là báu vật của thế gian, Điền Kỵ không phải là đối thủ của người này, ái khanh có kế sách nào thỏa đáng không? Điền Anh tiếp lời, khởi bẩm bệ hạ, quân Ngụy mới giành chiến thắng, khí thế đang cao, ngược lại sĩ khí quân ta nhất thời khó lòng khôi phục. Theo ý của vi thần, chúng ta hãy lấy lui để tiến, xuống nước cầu hòa, khẩn cầu Ngụy Vương thả Điền tướng quân và binh lính tị bắc. Ngụy Vương luôn tự cao tự đại, chỉ cần bệ hạ chịu xuống nước, chắc chắn ông ta sẽ đồng ý. Tề Uy Vương quay sang Tích Cương, thượng đại phu muốn quả nhân xuống nước cầu hòa, ý cương nhi thế nào? Điền Tích Cương đáp, nhi thần cho rằng thượng đại phu nói rất có lý, xin phụ vương xem xét. Tề Y Vương không nói thêm lời nào, khẽ nhắm mắt lại. Một lúc sau chống tay xuống bàn, gắng cường đứng lên. Nội thần vội tới đỡ, dìu Y Vương đi tới cửa bên của cung điện. Chúng thần thấy vậy, vội vàng đứng dậy, nhất loạt quỳ xuống, khấu đầu tiễn Y Vương. Tích Cương phát hiện, chỉ trong chốc lát Y Vương đã già đi trông thấy, bước đi rất đổi nặng nề. Đúng vào lúc tiến vào cửa bên, Y Vương ngoái đầu lại, hai mắt nhìn vào Điện Anh. Chuẩn tấu ái khanh, cụ thể thế nào, khanh hãy làm đi. Điền Anh dập đầu, vi thần lĩnh chỉ. Tề Y Vương lệnh cho thượng đại phu nước Tề Điền Anh làm sứ thần đặc phái đi sứ nước Ngụy cầu hòa. Điền Anh mang theo mấy rương vàng bạc châu báu cùng với bản đồ hộ tịch của 10 ấp biên giới nước Tề, đi miết không nghỉ thẳng tới Đại Lương. Vừa vào dịch quán chỉ kịp nghỉ ngơi một lát, đã lại đánh xe tới bái kiến đại tướng quân. Mấy ngày trước bàn quyên đã vào ở trong phủ mới, cũng chính là phủ thượng khanh trước đây của Trần Chẩn. Nhờ có Thích Quang dày công thu vén, bài trí bên trong có thể nói là xa hoa cực độ, đầy đủ đình đài, lầu gác, điện đường sảnh thất, ao hậu viên lâm, chim cỏ hoa lá, không thiếu thứ gì. Việc bàn quyên cần làm chẳng qua chỉ là đợi tấm biển ở trên cổng thành phủ đại tướng quân. Khi Điền Anh đến, bàn quyên đang ở trong tông đường cúng tế cha. Điền Anh không nói một lời, lập tức lấy bộ quần áo tang của môn nhân mặc lên người, bảo người này dẫn đến tông đường. Trên bàn thờ đặt song song ba chiếc đĩa chân cao bằng đồng xanh. Đĩa bên trái đựng đầu của Thích Quang, đĩa bên phải đựng tim của Đinh Tam. Cả hai món đồ cúng này đều được hành hình vào giờ ngọ do bàn quyên tận tay cắt xuống. Chỉ có đĩa ở giữa là vẫn trống rỗng. Khi Điền Anh đi vào tông đường, bên trong vẫn thấy bóng người lay động. Nhạc tang ai oán, nghi thức lễ tế đã sắp đến hồi kết thúc. Điền Anh thân mặc áo tang, khấu đầu trước bàn thờ. Điền Anh tế bái xong, bàn quy bước đến vòng tay đáp lễ, mời ông ta ngồi xuống bên bàn. Điền Anh nhìn lên bàn thờ, chỉ vào chiếc đĩa trống ở giữa. Xin hỏi đại tướng quân, tại sao đĩa ở giữa lại để trống? Bàn quyên đáp, thượng đại phu có điều không biết. Đĩa này là tại hạ dành riêng cho Trần Chẩn. Lần trước tại hạ bận rộn chiến sự, đã để cho hắn chạy thoát. Lần sau hắn sẽ không được may mắn như vậy nữa. Điền Anh giả bộ không biết, tiện miệng hỏi, nghe nói Trần Thượng Khanh có xích mích với đại tướng quân, xem ra không phải tin đồn. Bàn quyên nghiến răng nói, đâu chỉ là xích mích, là mối thù giết cha. Trọng Ni có nói, thù giết cha không đội trời chung. Trần Chẩn có chạy đến chân trời góc biển, tại hạ cũng nhất định phải bắt bằng được hắn, dùng máu để tế tiên phụ. Suy nghĩ một lát, mới như sực nhớ ra, liền đưa mắt nhìn Điền Anh. Lần này thượng đại phu đến hàng xá, chắc hẳn không phải chỉ để hỏi chuyện này. Điền Anh gật đầu, chỗ này không phải nơi trò chuyện, có thể làm phiền đại tướng quân một lát không? Bàn quyên đứng dậy dẫn Điền Anh vào phòng khách. Chỉ ngồi chủ khách ngồi xuống, vòng tay hỏi, thượng đại phu, chỗ này nói chuyện được chưa? Điền Anh cũng vòng tay đáp lễ. Lần này tại hạ đến chỉ có một chuyện, đó là tế bái lệnh tôn, rồi quay ra ngoài cửa vỗ tay. Hai tên thuộc hạ khiêng một rương lễ vật vào trong, sau đó lui ra. Điền Anh chỉ vào chiếc rương, chút lễ mọn này khó lòng thể hiện thành ý, xin được dùng làm vật cúng tế lệnh tôn, mong tướng quân nhận cho. Bàn quyên bước tới mở ra, thấy toàn là vàng bạc châu báu, liền đóng nắp rương lại, mỉm cười nói, bàn quyên đa tạ lễ của thượng đại phu. Rồi quay sang người hầu bên cạnh dâng trà. Người hầu bưng trà lên, Điền Anh nhấp một ngụm, đặt chén trà xuống, nhìn bàn quyên khẽ thở dài, than ôi. Bàn quyên hỏi, thượng đại phu sao lại thở dài? Điền Anh lại thở dài sừng sượt, rồi mới nói, lúc nãy khi tế bái lệnh tôn, tại hạ nhìn thấy chiếc đĩa trống ở giữa, trong lòng rất đổi cảm thán. Thượng đại phu có điều gì cảm thán, có thể nói cho tại hạ nghe chăng? Đại tướng quân nhiều năm chịu oan, nay đã được rửa, đích thân trực hự kẻ thù giết cha, thật là khoái trá. Trần Chẩn dù đã chạy thoát, nhưng vợ con hắn và Thích Quang, Đinh Tam lại bị giết cả họ, thật thảm thương thay. Bàn quyên nghe thấy vậy, chậm rãi nói, thượng đại phu có gì xin cứ nói. Người ta bảo oan có đầu, nợ có chủ. Đại tướng quân vì báo thù cha mà xuống tay giết hại cả họ nhà Trần Chẩn, Thích Quang. Nay nước Tề có hàng vạn tướng sĩ cũng bị mất mạng, hàng vạn vạn gia đình tan nát. Nếu như người Tề ai nấy cũng đều muốn báo thù như đại tướng quân, nước Ngụy há chẳng máu chảy thành sông sao? Bàn quyên cười vang mà nói, thượng đại phu nói sai rồi. Trần Chẩn là quốc tặc của đại Ngụy, hạng Thích Quang, Đinh Tam đều là những kẻ ác ôn bỉ ỏi. Bàn quyên trừ khử họ là trừ gian cho nước, trừ hại cho dân. Người dân nước Ngụy ai nấy đều sung sướng, sao có thể so sánh với việc tử thương trên chiến trường? Điền Anh đáp, sống chết trên chiến trường đương nhiên là chuyện khác. Có điều, hơn vạn tướng sĩ Tề đã hạ bỏ vũ khí, đang bị tướng quân giam giữ. Nếu như họ có nhà mà không về được, chết oan chết uổng. Bàn quyên ra vẻ ngạc nhiên. Ý của thượng đại phu là, người nhà của họ cũng sẽ tìm bàn quyên ta, báo thù ư? Đúng thế. Bàn quyên bước lên một bước, vậy theo ý của thượng đại phu, nên xử trí thế nào? Điền tướng quân và các binh tướng khác xâm phạm biên cương, mặc dù phạm tội chết đối với Ngụy, nhưng cũng đều là phụng chỉ hành sự. Mong đại tướng quân nghĩ tới cha mẹ, vợ con của họ, mở cho họ một con đường sống. Nếu những tướng sĩ này có thể bảo toàn tính mạng, chắc chắn sẽ cảm tạ ân đức của đại tướng quân, ca tụng lòng nhân nghĩa của đại tướng quân. Thượng đại phu nói rất đúng. Bàn quyên suy nghĩ một lúc, gật đầu nói, thượng đại phu yên tâm, tại hạ bảo đảm Điền tướng quân và mọi tướng sĩ ngày có đủ ba bữa cơm, đêm không mất ngủ, không hao hụt lấy một cọng tóc. Tuy nhiên, tội chết có thể tha hay không lại không thể do tại hạ quyết định. Thượng đại phu có thể khẩn cầu với bệ hạ, chỉ cần bệ hạ gật đầu, tại hạ sẽ đích thân mở tiệc rượu tiễn Điền tướng quân. Điền Anh vòng tay vái tạ, tấm lòng nhân hậu của đại tướng quân chắc chắn sẽ được báo đáp. Bàn quyên cũng đáp lễ, đa tạ thượng đại phu khen ngợi. Ngày hôm sau trong buổi đại triều, Ngụy Vương tiên sứ giả nước Tây vào yết kiến. Điền Anh khấu kiến. Ngụy Hệ Vương liếc xéo ông ta, cất giọng mỉa mai, thượng đại phu chứ không phải đến để gửi chiến thư đấy chứ. Điền Anh lại dập đầu khởi bấm Ngụy Vương bệ hạ. Bệ hạ của thần nghe lời xàm tấu đã mạo phạm tới thần uy của đại vương, cảm thấy vô cùng hối hận, nay cử vi thần tới ý kiến đại vương, thành tâm nhận lỗi, mong đại vương không trách tội, vẫn giữ mối liên minh trước đây. Ngụy Hệ Vương ngửa cổ lên trời cười lớn, bệ hạ của ngươi thành tâm nhận lỗi, quả nhân còn có thể nói thêm gì nữa. Tuy nhiên quả nhân rất muốn biết bệ hạ của ngươi lấy gì để tỏ thành ý đây. Khởi bẩm bệ hạ, Điền Anh tiếp lời, bệ hạ của thần nguyện dâng 10 ấp biên giới cho đại vương, cầu xin đại vương khoan hồng cho Điền Kỵ tướng quân và những tướng sĩ bị bắt sống, giúp họ được đoàn tụ với gia đình, tránh khỏi nỗi khổ cốt nhục ly tán. Rồi lấy từ trong tay áo ra tấp bản đồ 10 ấp biên cương, đây là bản đồ 10 thành, xin đại vương hãy xem. Ngụy Hệ Vương lắc đầu, 10 thành này là bảo bối can ruột của bệ hạ các ngươi, quả nhân làm sao có thể chiếm đoạt vật yêu của người khác. Điền Anh hơi sững lại, vậy bệ hạ muốn có vật gì? Trong buổi hội vương ở Từ Châu, quả nhân thành tâm ủng hộ Điền Nhân Tề xưng vương, nhưng Điền Nhân Tề lại không biết đủ, còn kỳ kéo với quả nhân, ép quả nhân từ bỏ nước Tống. Điền Anh suy nghĩ một thoáng rồi dập đầu nói, bẩm Ngụy Vương bệ hạ, trước lúc lên đường bệ hạ đã dặn dò phi thân, nước Tề sẽ không bao giờ nhúng tay vào chuyện nước Tống nữa, tùy ý đại vương xử trí, thế còn nước Vệ? Điền Anh vừa nghe đã thót tim, suy nghĩ thêm một lát rồi nghiến răng mà nói, chỉ cần bệ hạ không tính toán những chuyện trước đây, Điền Anh sẽ bẩm lại với bệ hạ, việc nước Vệ sẽ nghe theo sắp xếp của đại vương. Ngụy Hệ Vương hai mày dựng ngược, chút việc cỏ con này mà còn phải bẩm báo với Điền Nhân Tề ư? Điền Anh dứt khoát, việc của nước Vệ, nước Tây cũng sẽ nghe theo sự sắp xếp của đại dương. Tốt lắm, Ngụy Hệ Vương quay sang Chu Uy, Chu Ái Khanh, Trần Chỉ, Hiểu Dụ Vệ Công, nói rằng vùng đất nhỏ hẹp của ông ta không hợp với tước công, tự giáng một tước đổi công thành hầu. Còn nữa, hạn cho ông ta trong vòng 30 ngày phải mang dân tấp bản đồ 50 dặm vuông dùng Bình Dương. Bao nhiêu tướng sĩ của ta đã tuẩn thân dưới thành cũng cần có lời an ủi. Chu Uy bước lên một bước, phi thần tuân chỉ. Ngụy Hệ Vương nhìn Điền Anh phá lên cười lớn, tốt lắm, Điền Nhân Tề đã có thành ý như vậy, quả nhân cũng phải đáp lại bằng thành ý. Hãy xá miệng cho tất cả tù binh quân Tề, rồi quay sang Bàn Nguyên, Bàn Ái Khanh, Điền tướng quân có ở chỗ Khanh không? Bàn Nguyên bước lên một bước, khởi bẩm bệ hạ, bảy tướng Điền Kỵ đang ở ngoài cung chờ ý kiến, tuyên vào ý kiến. Bàn Nguyên nói lớn, vi thần lĩnh chỉ, rồi quay ra phía ngoài hô lớn, bệ hạ có chỉ, tuyên bài tướng Điền Kỵ vào ý kiến. Một lát sau, mấy tên lính áp giải Điền Kỵ lên điện, chúng thần ngoảnh nhìn thấy Điền Kỵ bị ép mặc một bộ vái áo đan ba, chưa kể mặt mũi lè loẹt vấn son, trong miệng bị nhét một mảnh khăn lụa rực rỡ, tất cả đều bật cười hô hố. Ngụy Hệ Phương thoại đầu kinh ngạc, sao cũng phá lên cười nghiêng ngả. Điền Kỵ vừa xấu hổ vừa giận dữ, nhưng bị hai tên lính vạm vỡ giữ chặt cánh tay không thể cử động, chỉ biết trợn trừng hai mắt nhìn Bàn Nguyên căm hận. Bàn Nguyên chậm rãi bước tới trước mặt Điền Kỵ, rút mảnh lụa nhét trong miệng ra, nhếch mép nói, Điền đại tướng quân, hãy đi gặp Tề Vương bệ hạ trong bộ dạng này, để ông ta nhìn cho kỹ, đây chính là bảo bối lớn của nước Tây mà ông ta vẫn thường khoe khoang. Nghe thấy lời này, Ngụy Hệ Vương vô cùng phấn khởi, vội nói, đúng đúng, quả nhân cũng nhờ Điền tướng quân chuyển lời tới Điền Nhân Tề, nói rằng những món bảo bối mà nước Tề có, quả nhân cũng chẳng thiếu thứ gì, tiễn khách. Quân sĩ liền thả Điền Kỵ ra. Điền Kỵ vừa thẹn vừa giận, cắm đầu lao thẳng về phía cây cột. Điền Anh thấy vậy, lập tức nhào tới, nhanh như tên bắn. Ông chặt lấy Điền Kỵ, khóc mà nói, Điền tướng quân. Điền Kỵ dậm chân hét lớn, thả ta ra, thả ta ra, ta còn mặt mũi nào để sống trên đời nữa. Bàn Nguyên cười nhạt một tiếng, hơ, Điền tướng quân. Bàn Nguyên còn kính trọng ông là một hảo hán nên mới thả ông về, là muốn đợi ông tìm đến báo thù. Không ngờ tướng quân lại là hạng tầm thường như vậy, đời sống đời chết như đàn bà, thật uống với Bàn Nguyên ta đã phải lau tâm. Nghe thấy lời này, Điền Kỵ ức nghẹn, dậm chân hét lớn, tên xúc sinh Bàn Nguyên, ngươi, ngươi là hạng tiểu nhân đê tiện, ngày sau nếu lọt vào tay ta, xem ta ăn tươi nuốt sống, lột da róc xương ngươi. Hơ, Bàn Nguyên khẽ gật đầu, thế này mới giống tướng quân chứ. Nhìn khắp liệt quốc, mặc dù Điền tướng quân là bại tướng, nhưng cũng còn được coi là đối thủ của Bàn Mổ. Thường có câu, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, Bàn Nguyên sẽ ở đây đợi ông 10 năm. Nói xong, ngửa cổ lên trời cười lớn. Sau khi chia tay Thích Quang, Trần Chẩn đánh xe chạy thục mạng về phía đông, đi được mấy dặm, Trần Chẩn bỏ xe, tháo ngựa, cuốn cuồng rẽ sang phía đông bắc. Trần Chẩn chạy không ngơi chân. Buổi tối ngày hôm sau đã vượt qua biên giới nước Ngụy, tiến vào nước Vệ. Tạm thời lánh nạn mấy ngày ở Sở Khâu, sau đó cải trang thành người nước Vệ, trở lại nước Ngụy. Vào lúc chập tối đã đến cửa Túc Tư, tìm được một quán trọ kín đáo nghỉ lại. Trời vừa tảng sáng, Trần Chẩn ăn uống qua loa rồi bước ra phố, đang định hỏi thăm xem chuyến đò sáng bao giờ rời bến. Đột nhiên thấy trên đường cái quan bụi bốc mù trời, lát sau một đoàn xe ngựa đông đảo sầm rập kéo đến, trên lá cờ lớn dẫn đầu đề bốn chữ Bàn Đại Tướng Quân. Trần Chẩn kinh hoàng, Bàn Quyên đang đối trận với người Tây ở Hoàng Tri, giờ sao đã chạy đến đây? Vừa có mấy ngày, lẽ nào hắn đã thay thế lòng dạ, một bước nhảy lên ngôi đại tướng quân? Trần Chẩn bàng hoàng mất một lúc rồi mới nghĩ lại, theo như hành tung mấy ngày nay của mình, Bàn Quyên có họa là thần thánh mới biết được. Hơn nữa, cho dù hắn là thần thánh biết được Trần Chẩn ở đây, cũng chẳng thể tốn công hưng binh động chúng rầm rộ đến vậy chỉ vì một mình ông ta. Nghĩ vậy, Trần Chẩn cũng cảm thấy yên tâm phần nào, liền trở về quán trọ, chỉ lặng lẽ quan sát xem Bàn Quyên muốn làm gì. Chẳng mấy chốc, đại quân binh mã của Bàn Quyên đã ầm ầm kéo tới cửa Túc Tư. Thế như vụ bão, các tướng sĩ tỏa ra khắp chúng, bao vây toàn bộ thị trấn, đồng thời bủa đi khắp nơi, thu hồi tất cả thuyền bè. Liên tiếp mấy ngày, Trần Chẩn cho có thể giống như những thương nhân khác, từ sáng đến tối trốn trong quán trọ. Nhìn đại quân của Bàn Quyên rầm rộ và trật tự vượt qua Hà Thỉ, rồi lại nhìn họ áp tải một lượng lớn quân nhu và tù binh người Triệu, Khải Hoàng trở về. Đồng thời, ở cửa Túc Tư cũng bắt đầu lan truyền một câu chuyện Bàn tướng quân nhận được Ngô Khởi tướng quân phù hộ. Đánh hai trận thắng cả hai, đánh bại cả người Tây lẫn người Triệu, bắt sống tướng Tây Điền Kỵ. Sau khi quân Ngụy rút đi nửa ngày, cửa Túc Tư lại quay về với khung cảnh yên bình vốn có. Bến đò cũng từ từ hoạt động bình thường trở lại. Trần Chẩn tính tiền nhà trọ xong, liền đánh ngựa lên phố lớn. Đi ngang qua bức tượng dán cáo thì giữa phố, thấy người dân đang xúm xích lại xem, Trần Chẩn xen lên phía trước. Nhìn thấy trên một tờ cáo thị mới dán, dập vào mắt chính là chân dung của mình. Nhìn thấy trên bản cáo thị chỉ có một mình ông ta, Trần Chẩn đoán chắc Thích Quang đã bị bắt. Bất chợt trán vã mồ hôi lạnh, thầm lấy là may mắn vì mình cao tay, nếu không đã phải cùng chung số phận với Thích Quang rồi. Trần Chẩn đưa tay áo quẹt vội mồ hôi, sau đó lập tức phi ngựa tới cửa sông. Từ xa nhìn thấy một con thuyền vừa rời bến. Trần Chẩn vội hét gọi, phu thuyền nghe thấy tiếng, bèn quay mũi chèo vào bờ. Trần Chẩn dắt ngựa lên thuyền, liên miệng cảm tạ, chưa tới nửa canh giờ sau, con thuyền đã đi tới bờ bên kia. Trần Chẩn dắt ngựa xuống thuyền, thở vào một hơi thật dài, sau đó cùng với mấy người khách thuyền khác, lục tục lên bờ, vượt qua con đê, phía trước chính là con đường dẫn tới Triều Ca. Nếu muốn tới đô thành Hàm Đan của nước Triệu, nhất định phải đi qua con đường này. Xong, Trần Chẩn lại không muốn tới Hàm Đan, ông ta đến nơi này chỉ có một mục đích, lên núi Vân Mộng tìm Quỷ Cốc Tử tiên sinh. Trần Chẩn tuyệt không thấy ngờ mình lại bị sẩy chân ngã ngựa. Giữa dòng lật thuyền thình lình đến vậy, lao tâm khổ tứ suốt bao năm, khó khăn lắm mới trụ lại được đến ngày hôm nay, nhưng lại bị một tên nhãi xanh dồn đến bước đường cùng, trong khi Trần Chẩn lại không biết gì về hắn. Trần Chẩn không phải là kẻ dễ dàng chịu thua. Việc đã đến nước này, đối thủ của ông ta không còn là Bạch Khê, Chu Y và Công Tôn Diễn nữa, mà là tên Bàn Quyên giữa đường ngắn chân kia. Mục tiêu cuộc đời của Trần Chẩn cũng không còn là chức vị tướng quốc, mà là đối phó với Bàn Quyên. Lần này đến núi Vân Mộng chính là muốn truy ra đầu mối, tìm được gốc rễ của Bàn Quyên, điểm trúng tử huyệt của hắn. Trần Chẩn tiếp tục đi theo đám khách cùng thuyền một đoạn đường, thấy phía trước có một ngã rẽ, liền vòng tay hỏi thăm một người cao tuổi. Xin hỏi lão trưởng, đến núi Vân Mộng đi đường nào? Cụ già chỉ tay về đỉnh núi ở phía xa nói, chính là chỗ đó. Ông đi theo con đường này, vượt qua Kỳ Thủy là có thể lên núi. Trần Chẩn đa tạ, rồi quất ngựa phóng nhanh về phía Kỳ Thủy.